Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 276 nhé. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một bạn tên là Bình. Bạn có donate mời Tiến Phong ăn sáng. Mình không biết là Bình đang nghe chuyện gì, nhưng mà mình cảm ơn Bình ở bên trên kênh Thích Nghe Chuyện cũng như là bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Và có một bạn đang nghe Nhất Niệm Vĩnh Hằng cũng ủng hộ Tiến Phong. Nhất Niệm Vĩnh Hằng thì mình đọc rất lâu rồi, tại vì đang ở kênh này thì mình xin cảm ơn bạn đưa tài khoản 4099 MSB nhé. Cảm ơn bạn. Và chúng ta đến với tập 276, tiếp tục Hoàng Hà Hội. Triệu Nhữ Thành tập trước đã ra trận rồi, có vẻ khá là kinh khủng. Và không biết có gặp được Khương Vọng không, và trận của Khương Vọng tiếp theo sẽ như thế nào. Chắc là cũng chưa đến trận Khương Vọng tiếp theo đâu, cũng phải loanh quanh vài trận đầu nữa. Chúng ta vào tập truyện nhé. Chào Ái Lưu, chào Tâm Nguyễn, chào Dũng Quốc, chào Nguyễn Văn Học. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 276. Màn trình diễn của Thiên Kiêu Mục Quốc Đặng Kỳ đã khiến rất nhiều người kinh ngạc. Nếu như y thể hiện ra thần thông mạnh mẽ, hoặc có là thiên phổ, thì có một trọng huyền tuân châu ngọc ở phía trước cũng không khiến cho người ta khiếp sợ như vậy. Nhưng mà người này lại không ngừng thay đổi sát pháp, để kiếm chỉ trực tiếp phá nhị thập tứ tiết khí kiếm của Ân Vân Hoa. Thần thông có tiềm năng vô hạn, là bí tàng quý giá nhất của một người tu hành, mà thường thì khi thần thông vừa được hái xuống đã có uy năng không tầm thường. Dù có nói từ phương diện nào thì thần thông cũng đều có giá trị chí cao vô thượng. Do đó nhiều người coi thần thông là chỗ dựa của họ, tin rằng thần thông có thể đại biểu cho tất cả. Nếu thần thông mạnh thì người tu luyện cũng mạnh, nhưng trên thực tế điều này không hoàn toàn đúng. Cùng một thần thông trong tay của những người khác nhau sẽ có những biểu hiện khác nhau, đôi khi có thể nói là cách biệt một trời một vực. Ngoài ra thần thông phụ thuộc rất nhiều vào thiên phú, đôi khi là cơ duyên, vận khí, kinh nghiệm, thiếu một thứ cũng không được. Ngoại trừ thứ chân quý như thần thông quả, thì hầu như là không tồn tại khả năng nào có thể giúp người ta chắc chắn đạt được thần thông. Như thiên phủ bí cảnh của Đại Tề cũng chỉ là cho người ta tu hành biết khả năng thần thông có tồn tại, biến khả năng thành tất nhiên. Vậy nên, nếu vốn đã không có khả năng, vậy thì cũng sẽ không có tồn tại tất nhiên. Mà những người không đủ thiên phú thì gần như là không thể sống sót rời khỏi thiên phủ bí cảnh. Nếu việc có thần thông tồn tại rất nhiều vào thiên phủ, như vậy khuyết thiếu cơ duyên, không có vận khí, người trời sinh không có thần thông, chẳng lẽ là cả kẻ yếu hay sao? Trong lịch sử đã có vô số cường giả nói không với điều này. Cũng như một số người trời sinh đã có đạo mạch, trời sinh đã bước lên con đường siêu phàm, lẽ nào được định sẵn là sẽ cao cao tại thượng, quán tuyệt thiên hạ. Nhưng trước có con đường dùng khí huyết sung mạch, vô số người tu luyện liều mạng siêu phàm, về sau có khai mạch đan, thiên nguyên đại đan, khai mạch, sức mạnh tiềm tàng cũng không thua gì trời sinh đã có đạo mạch. Ngay cả trong việc khai mạch, có tu sĩ dùng khai mạch đan bình thường nhất cũng có thể mạnh hơn tu sĩ trời sinh đạo mạch. Khai mạch đan vừa sinh ra đã gào lên một tiếng thiên phú không định đoạt cả đời người. Trong tháng năm dài đằng đẵng, thể hiện lịch sử của nhân tộc, có thể nói đó là nhận định thắng thiên. Những bí thuật, đạo pháp, sát pháp liên tiếp xuất hiện, đó là minh chứng nhân tộc bổ sung, đuổi theo, thậm chí là vượt qua cả thần thông. Có lang đồ có đặc tính ma diệt thần thông, kết hợp với thần quyền thành tựu thần thông, cũng có loại như là thần tính diệt, cần ma diệt hạt giống thần thông thì mới có thể luyện thành sát pháp được. Tất nhiên không thể phủ nhận sức mạnh của thần thông, nhưng mà đấu chiêu kim thân của đấu chiêu cũng không thua ngũ phù ngũ thần thông của Trọng Huyền Tuân. Những cường giả thực sự cần hiểu biết rằng thần thông không phải là duy nhất, dùng thần thông chứ không phải là để thần thông sử dụng. Những người trên đài quan chiến đều có cách nghĩ riêng. Chỉ có Khương Vọng đang đứng trên đài diễn võ, ở chữ canh, là có tâm trạng khác. Thế trận chiến đấu kết thúc, Dư Tỷ đã tuyên bố kết quả. Ân Vận Hòa cũng được đưa xuống diễn võ đài chữ bính. Khương Vọng nhìn Đặng Kỳ đang chuẩn bị bước xuống diễn võ đài, không nhịn được hỏi: chúng ta có quen nhau không? Đặng Kỳ quay đầu lại, để cho hắn nhìn thấy những hoa văn khắc trên mặt nạ đồng đen. Y trả lời bằng giọng rất kỳ dị: vòng thứ hai cuộc đấu chính sắp bắt đầu, bây giờ mới lôi kéo làm quen có phải hơi muộn không? Khương Vọng cười nói: làm phiền rồi. Sau đó hắn cũng bước xuống khỏi diễn võ đài. Như Đặng Kỳ đã nói, danh sách 8 người mạnh nhất sẽ sớm được quyết định. Tất cả mọi người đều có khả năng đụng phải nhau. Đúng thực là hơi lôi kéo làm quen. Nhưng mà, hắn vừa mới quan sát trận chiến của Thiên Kiêu Mục Quốc này, càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc. Mặc dù những sát pháp mà người kia thi triển đều là những thứ hắn chưa từng được thấy, cũng chưa từng nghe qua, nhưng hắn thấy rất thân thiết khi nhìn người này. Y đeo mặt nạ đồng đen vừa dày vừa nặng, tới từ một đất nước hùng mạnh như Mục Quốc, mà lại từ từ hòa làm một với bóng dáng trong ký ức. Nhất cử nhất động, thậm chí cả dáng đi, đều thân thuộc đến kỳ lạ. Tuy rằng lý trí nói cho hắn biết là không thể, nhưng hắn không thể không nghĩ. Đúng không? Hắn vô cùng hy vọng có một kỳ tích xảy ra. Khi bước xuống khỏi diễn võ đài, bỗng dưng có hai tiếng động lớn vang lên gần như cùng một lúc. Khương Vọng đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía bên trái trước. Trước mắt hắn là một khung cảnh hỗn loạn. Là Hoàng Xá Lợi. Dung mạo nàng ta vô cùng xinh, lúc này đang cầm trong tay một chiếc hoàng hàng ma sử, vẫn duy trì cái tư thế đánh. Người trong không trung, áo vàng tung bay, khí thế đường hoàng, cuồng nhiệt. Ở phía trước hàng ma sử màu vàng đỏ là Gia Luật Trì của Liêu Quốc, một nửa khuôn mặt y bị lõm xuống rồi. Một đạo thanh quang chặn lại hàng ma sử, hiển nhiên đó là Dư Tỷ đã ra tay. Khương Vọng lại nhìn sang bên phải, chỉ thấy trong những mảnh vụn của cơ quan, bóng dáng Đông Quách Báo của Ngụy Quốc ngã xuống, cả người như là một túi máu bị nổ tung, máu văng khắp nơi, chỉ còn lại cái xác khô quắt. Đã chết. Đây là thiên kiêu đầu tiên chết trong cuộc thi của Hằng Hạo năm nay. Cái xác khô quắt đó không xa. Xúc Mẫn chống hai tay xuống đầu gối, thở hổn hển. Tám người rồi. Cái xác của Đông Quách Báo cũng tan trong mưa máu. Quay trở về nước Hạ và nước Ngụy đều nằm trong khu vực phía nam, vị trí địa lý tương đối đồng, lại có thực lực nhất định nên không tránh khỏi xung đột. Năm đó khi Hạ Quốc thua trong trận chiến Hạ Tề, chỉ trong một đêm gần như là phải đón địch từ mọi phía, nổi loạn, tách biệt, xâm lăng, xã tắc gần như là sụp đổ, đất nước gần như tuyệt vọng. Cái gọi là tường đổ mọi người đẩy, cây ngã bầy khỉ tan. Trong số các nước thừa nước đục thả câu cũng gồm cả Ngụy Quốc nữa. Đương nhiên cũng không có gì đáng trách, khi Hạ Quốc trong thời kỳ thịnh vượng cũng không ít lần chèn ép Ngụy Quốc. Mặc dù trong những năm gần đây hai bên đã tích cực hàn gắn mối quan hệ, thông thường bù đắp quân tư cho nhau, trao đổi đạo thuật tâm đắc nhằm đối phó với sức ép ngày càng lớn từ các quốc gia bá chủ. Nhưng mà khi gặp nhau trên diễn võ đài Hoàng Hà hội đây, bất kỳ ai cũng sẽ không có nương tay. Chỉ là chuyện gì đang xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ Xúc Mẫn còn che giấu thực lực sao? Lại có thể ép chết đối thủ dưới sự bảo hộ của Dư Tỷ chân quân? Khương Vọng đánh mắt nhìn về phía Tào Giai tỏ ý muốn hỏi. Tào Giai truyền âm tới trả lời: Đông Quách Báo chết vì phương pháp đốt mệnh của chính mình. bây giờ có bộ dáng như vậy là do trúng độc. Vậy thì có thể hiểu được. Đồng Quách Báo dùng cái phương pháp đốt mệnh để giành chiến thắng. Dư Tỷ không thể ra tay bảo vệ y. Đó chẳng khác nào là ép đối phương lựa chọn, không phù hợp với nguyên tắc công bằng của Hoàng Hào. Chỉ là dùng cái phương pháp đốt mệnh cũng không thể tranh được. Có thể thấy Xúc Mẫn thực sự có mấy phần bản lĩnh. Và lại cái loại độc biến một người sống sờ sờ thành một vũng máu này quả thực là có chút đáng sợ. Khương Vọng im lặng một lúc. Hắn không ấn tượng lắm với Đồng Quách Báo đây. Hắn đã xem cuộc thi tuyển chọn nội phủ, Ân Văn Hoa, Tạ Ai là những người nổi bật nhất. Ấn tượng ban đầu của Đông Quách Báo chỉ là dũng mãnh hào phóng. Trong cuộc tranh đoạt giữa ba người thua cuộc, y liều mạng tranh giành mới có được tư cách tham dự cuộc thi chính thức. Đến cuộc thi chính thức vẫn tiếp tục liều lĩnh, mất mạng ở ngay vòng đầu tiên. Lời đẹp đẽ ai cũng nói được, người cứ muốn luôn miệng nói vì đất nước, có tiếc gì sống chết, ở nơi nào cũng thấy. Nhưng mà người thực sự làm được điều đó lại không có nhiều. Từ con người mà nhìn ra được đất nước, từ Yến Thiếu Phi đến Đông Quách Báo, thực sự không thể coi thường Ngụy Quốc được. Dư Tỷ tuyên bố thắng bại của hai diễn võ đài gần như cùng một lúc. Đúng vào lúc này, Ngô Tuân, đại tướng quân Ngụy Quốc, đặt chân lên diễn võ đài. Ông không nhìn người chiến thắng đã Xúc Mẫn lấy một lần. Trong trận đấu, thắng bại sống chết đều là chuyện thường tình. Đây là Hoàng Hà Hội. Ông đường đường là đại tướng quân, lại quỳ trên mặt đất, hai tay đưa ra trước ngực, bưng máu tươi vương vãi trên mặt đất. Ngươi là chiến sĩ của Ngụy Quốc, Ngô Tuân ta tự hào về ngươi. Ông chậm rãi nói, bưng vốc máu trong lòng rồi đứng dậy. Bây giờ ta sẽ đưa ngươi về nhà. Nói rồi bước xuống và đi ra ngoài. Trên khán đài của Ngụy Quốc, đội ngũ dự lễ đồng thanh hô quy khứ lai hề. Từng người Ngụy Quốc đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi theo sau Ngô Tuân. Bóng lưng của vị tướng lừng danh thiên hạ nặng nề tới khó tả. Thật sự về nhà rồi. Ngụy Quốc chưa từng lấy được danh sách của trận 30 tuổi trở xuống không hạn chế. Bây giờ cả trận ngoại lâu và nội phủ cũng đều đã đánh xong. Đối với Ngụy Quốc mà nói, Hoàng Hà Hội lần này đã kết thúc rồi. Không thể nói thành tích không tốt, dù sao ở trận ngoại lâu cũng đã giành được vị trí thứ ba, thành quả cũng không có tệ. Nhưng Đông Quách Báo không còn nữa. Y là thiên kiêu được mài giũa từ trong quân đội, mà lại mất mạng ở Hoàng Hà Hội chỉ vì danh dự của Ngụy Quốc. Y là thuộc hạ của Ngô Tuân, cũng là đồng đội của ông ta. Tâm trạng Ngô Tuân không thể không nặng nề. Nhưng mà cuộc đối đầu của thiên kiêu các nước là như vậy, đằng sau vinh quang cũng rất tàn khốc và đau đớn. Mỗi một thiên kiêu đi về phía trước, đằng sau sẽ có rất nhiều người ngã xuống. Mở đầu một câu chuyện là kết thúc của rất nhiều câu chuyện khác. Sống chết cũng chỉ như vậy. Danh sách giao đấu vòng đầu của trận nội phủ ở Hoàng Hà Hội chính là Tề Quốc Khương Vọng giao đấu với Trang Quốc Lâm Chính Nhật, Mộc Quốc Đặng Kỳ giao đấu Tống Quốc Ân Văn Hòa, Kinh Quốc Hoàng Xá Lợi giao đấu Liêu Quốc Gia Luật Trì, Tần Quốc Tần Chí Trần giao đấu Đan Quốc Tiêu Thứ, Sở Quốc Hạc Bắc giao đấu với Việt Quốc Bạch Ngọc Hà, Ngụy Quốc Đông Quách Báo giao đấu Hạ Quốc Xúc Mẫn, Tuyết Quốc Tạ Ai giao đấu Lương Quốc Hoàng Túc, Ung Quốc Bắc Cung Khác giao đấu Thần Quốc Giang Thiếu Hòa. Một vòng đấu chọn ra 8 người mạnh nhất. 8 người thắng gồm Khương Vọng, Đặng Kỳ, Hoàng Xá Lợi, Tần Chí Trần, Hạc Bắc, Xúc Mẫn, Tạ Ai, Bắc Cung Khắc. Thiên kiêu các nước bá chủ thắng cuộc là việc nằm trong dự đoán. Như Đan Quốc Tiêu Thứ, Liêu Quốc Gia Luật Trì, Tống Quốc Ân Văn Hoa đều bị đánh cho rất thảm. Nhất là Việt Quốc Bạch Ngọc Hà bị Hạc Bắc đánh cho một quyền. May mà Dư Tỷ cứu giúp kịp thời mới giữ được một mạng. Nhìn theo góc độ này, Trang Quốc Lâm Chính Nhân chỉ mất một con huyết quỷ, có vẻ là kết quả tốt nhất rồi. Đương nhiên, thực tế được mất không thể tính như vậy. Trái lại, trước đó Xúc Mẫn không được quá nhiều người coi trọng, giờ lại có thể thắng Thiên Kiêu Ngụy Quốc, quả thực làm không ít người bất ngờ. Tất nhiên, đây cũng là may mắn. Vốn ra hắn ta đã phải bị Thiên Kiêu Tề Quốc tiêu diệt ở trong vòng đầu tiên, nhưng mà người ta lại chuyển sang chọn Thiên Kiêu Trang Quốc làm đối thủ. Trang Quốc lúc đầu vì Lâm Chính Nhân mà mở mày mở mặt, giờ cũng vì Lâm Chính Nhân mà mất hết mặt mũi. Bắc Cung Khác Ung Quốc lọt được vào nhóm 8 người mạnh nhất, so sánh kẻ thù cũ với nhau cũng là có ý vị sâu xa. Tại thời điểm Ung Quốc hưng thịnh nhất, có thể thấy chiến đấu được với Kinh Quốc cũng không thua gì liên minh năm nước Tây Bắc hiện nay. Tuy nhiên sau khi Hàn Ân đoạt được ngai vàng, Ung Quốc không hề có được một bước tiến nào, qua hàng trăm năm không ngừng suy bại, sau đó thua trong trận chiến với Trung Quốc. Là cháu đích tôn của Anh Quốc Công Bắc Cung Ngọc, Ung Quốc, thiên kiêu trẻ tuổi nhất của Ung Quốc, Bắc Cung Khác gánh trên vai trách nhiệm lớn lao, dễ nhận thấy y có thể cáng đáng được. Hàng trăm năm nay Ung Quốc không có người nào đạt được danh hiệu một trong 8 người mạnh nhất ở Hoàng Hà Hội, mà nguồn tài nguyên phía sau cái danh hiệu này, đối với Hàn Húc đang cai trị ở Ung Quốc bây giờ mà nói là vô cùng quan trọng. Hàn Húc đã tự mình cải cách từ trên xuống dưới, muốn đổi mới Ung Quốc một cách triệt để, thậm chí vượt qua cả thời kỳ vinh quang của U Minh Đế, cần phải nỗ lực tất cả các mặt. Nếu chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của Mạc Môn là không đủ, bởi vì sự cường thịnh của một quốc gia không chỉ đơn giản là tích lũy cường giả, tích lũy tài nguyên, điều đầu tiên là phải dựng lại niềm tin của người dân Ung Quốc. Cả dân Ung Quốc hiện giờ phải tin vào Ung Quốc hoàn toàn mới. Từ góc độ này mà nói, ý nghĩa thành tích của Bắc Cung Khác đạt được tại Hoàng Hà Hội không giống như bình thường. Tất nhiên, sau khi lọt vào danh sách 8 người mạnh nhất rồi, ngay cả nước bá chủ cũng không thể quyết định được ai là đối thủ của mình. Muốn dạy dỗ ai, chèn ép ai, né tránh ai, chỉ có thể trông chờ vào vận may. 8 diễn võ đài hợp lại thành 4. Dư tỷ mờ lẹ màn sáng, 8 tên người mạnh nhất trong nội phủ sáng lấp lánh như là những vì sao. Khương Vọng nghiêm túc nhìn chằm chằm lên màn sáng, nhưng hắn không hề căng thẳng, chỉ có chờ mong. Hắn muốn được chiến đấu một quốc đặng kỳ kia, tháo mặt nạ xuống và nghiệm chứng hy vọng xa vời của bản thân. Hắn muốn được đấu với Tần Chí Trần và yêu cầu hắn ta cho mình một câu trả lời. Hắn muốn được chiến đấu với Hạng Bắc, xả cơn tức cho Tạ Quang Thủ. Hắn muốn được chờ sức mạnh Hoàng Xá Lợi, xem khả năng của nàng ta tới đâu. Nếu có thể gặp được Xúc Mẫn, hắn cũng muốn gánh vác trách nhiệm của Thiên Kiêu Tề Quốc, chèn ép Hạ Quốc, thử xóa bỏ Thiên Kiêu Hạ Quốc. Nếu không nói đến những điều này, hắn và thanh kiếm của mình cũng đang khao khát một đối thủ mạnh. Tất cả những ai có thể lọt vào 8 người mạnh nhất Hoàng Hà Hội đều xứng đáng để hắn rút kiếm. Bây giờ thanh kiếm đang trong tay, người quán ở dưới đài. Hắn chờ đợi một đối thủ, bất kể đối thủ là ai. Danh sách giao đấu trên màn sáng cuối cùng được ấn định. Thiên kiêu Tề Quốc Khương Vọng đối đầu thiên kiêu Sở Quốc Hạ Bắc. Thật thú vị. Hạng Bắc là một thanh niên trẻ tuổi cao lớn vạm vỡ, bộ võ phục hai màu vàng đen hoa lệ, thít chặt đến cơ bắp quần quật. Hắn toàn luôn gần cao đầu, ánh mắt tràn đầy sự kiêu ngạo. Trong số 8 người đứng đầu có 5 thiên kiêu của bá chủ quốc. Vì vậy trong trận quyết định 8-4, ít nhất sẽ có 2 thiên kiêu bá chủ quốc giao chiến trước. Hai nước Tề, Sở vừa hay chiếm lấy vận khí xui xẻo này. 3 thiên kiêu bá chủ quốc còn lại đều đối đầu với các đối thủ không phải là nước bá chủ. Một quốc Đặng Kỳ và Tà Ai Tuyết Quốc, Kinh Quốc Hoàng Xá Lợi với Hạ Quốc Xúc Mẫn, Tần Quốc Thần Tần Chí Chăn với Ung Quốc Bắc Cung Khắc. Thứ mà Hạng Bắc rút được chắc chắn là một cái thăm, nhưng hắn ta chỉ nghĩ nó thú vị. Cái gọi là kẻ mạnh vận mạnh, thực ra là nói thực lực của kẻ mạnh đủ sức chống lại bất cứ một rủi ro nào. Cho dù gặp rủi thì cũng có thể dựa vào thực lực mà giành được kết quả tốt. Khi đó vận rồi tự nhiên cũng không còn là vận rồi. Hạng Bắc chắc chắn là một người rất tự tin. Sau khi xem xong danh sách trận đấu, hắn ta liền bước lên diễn võ đài. Hắn ta rũ mắt, gương mặt vô cảm. Từ đầu đến cuối không nhìn Khương Vọng một lần nào, có thể coi là cuồng ngạo. Nhưng hắn ta không phải là chỉ nhắm vào Khương Vọng, mà đó là thói quen. Những cuộc thi tuyển ở Hoàng Hà Hội hắn ta cũng chẳng thèm ngó đến. Lúc ở Sở Quốc hắn vốn là cũng đã nổi danh cuồng ngạo rồi. Hắn ta được chọn ở trong nội bộ Sở Quốc, tự tay đánh bại Tả Quang Thủ, đồng thời còn nói thế này: "Ta có 3 mối hận lớn. Thứ nhất, hận không được sinh ra sớm hơn 900 năm, không thể một lần nhìn thấy Hoàng Duy Chân. Thứ hai, hận Hà Cốc thảm bại, hàng ngàn gia đình đại sở than khóc. Thứ ba, hận Tả Quang Liệt chết sớm, hận danh môn Tả Thị điêu tàn, hận nhân gian không còn diễm hoa, không phụ thiên hạ chi dũng, phóng nhãn khước vô anh hùng." Hoàng Duy Chân là một nhà hiền triết của Sở Quốc, là một người tạo ra diễn pháp các, và có thể nói là người này mở đầu cho kỷ nguyên thuật pháp đứng đầu thiên hạ của đại sở. Trận chiến Hà Cốc càng không có nói đến. Đó là một nỗi đau chưa từng có trong suốt một thế kỷ của Sở Quốc, cũng không phải là chỉ đại hận với mỗi hạng Bắc. Còn mối hận thứ ba của anh ta, nghiễm nhiên là trong biên giới, chỉ có Tả Quang Điệt đã mất là đối thủ của mình. Cũng không biết sau khi trận tranh đấu tuyệt thế cấp ngoại lâu kết thúc, hắn ta có thay đổi quan điểm hay là không. Không nhắc đến Trọng Huyền Tuân, thì một đấu chiêu còn đang ở đại sở cũng không thể để hắn nói phóng mắt không anh hùng mới đúng. Nhưng hắn có thay đổi cách nhìn của mình hay không thì cũng không quan trọng. Khương Vọng chỉ biết người này hoàn toàn ngó lơ Tả Quang Thủ, khiến cho đứa trẻ này tức giận đến nỗi mấy ngày mấy đêm cũng không rời khỏi Thái Hư Huyễn Cảnh. Trong trận chiến 8 vào 4 này, Khương Vọng cũng không cho rằng gặp hạng Bắc là chuyện xui gì. Hắn cực kỳ hài lòng, cảm thấy mong muốn của mình đã thành hiện thực. Nó khác với không coi ai ra gì. Tất cả các anh hùng thế gian đều là cỏ dại của hạng Bắc. Khương Vọng đã đánh giá kỹ lưỡng đối thủ này, xem xét từ cổ cho đến những nơi yếu hại như là ngực, bụng của hắn ta. Quan sát rất nghiêm túc. Từ lúc bước đến diễn võ đài, hắn đã quan sát. Sau khi bước đến diễn võ đài, vẫn quan sát. Hắn nhìn đến mức hạng Bắc rút cục không thể rũ mắt nữa. Cho dù là ai, bất cứ bị nhìn chằm chằm đánh giá điểm yếu đều rất khó có thể duy trì trạng thái tự cao tự đại. Hắn ta chỉ có thể nâng mắt lên, dùng đôi con ngươi bí ẩn kia đối mắt với Khương Vọng. Nhờ sự nghiêm túc của Khương Vọng, có thể nói rằng những thiên kiêu đứng đầu diễn võ đài của hai nước Tề Sở là nhóm vào trạng thái nhanh nhất trong trận chiến tranh đấu tứ cường. Nếu không có ánh sáng của Dư Tỷ ngăn trở, có lẽ trận chiến đã bắt đầu. Đặng Kỳ liếc bóng lưng của Khương Vọng, đồng thời cũng liếc nhìn yếu điểm trên cổ của hạng Bắc, mới chậm rãi bước lên diễn võ đài, đối mặt với đối thủ của mình trong hiệp này, đến từ vùng đất cực hàn Tuyết Quốc Tạ Ai. Tạ Ai rất đẹp. Đẹp đến mức độ nào sao? Hoàng Xá Lợi, kẻ đã đứng ở võ đài chữ Bính đối diện Xúc Mẫn, cứ một chốc chốc lại nhìn về phía võ đài chữ Đình. Đó chính là chiến trường của Tạ Ai và Đặng Kỳ. Nước da người này trắng lạnh, mi thanh mục tú, ở trên mặt không có chút biểu cảm, cứ nhìn khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Nàng thực sự có một khuôn mặt rất là thê lương. Người giống như tên, đẹp và buồn. Lý do Hoàng Xá Lợi không dồn hết ánh mắt cho gương mặt này là vì thi thoảng nàng ta vẫn phải nhìn chằm chằm vào Khương Vọng kia, thời thời khắc khắc theo dõi, rất không muốn bị tên này hút hết mọi sự chú ý. Về phần đối thủ, một kẻ ngay cả đấu tuyển chọn cũng phải cố xông vào trận chiến của người thua cuộc như vậy, Xúc Mẫn đấy có thể được coi là đối thủ sao? Tất nhiên, đây chỉ là cách nhìn của mỗi Hoàng Xá Lợi thôi. Nàng coi thường phong cách hành sự thế này, nhưng mà nó không có cản trở gì với việc Xúc Mẫn vào đến bát cường. Còn về vấn đề bị phớt lờ thế này, hoàn toàn khác với cơn thịnh nộ dữ dội của Gia Luật Trì. Xúc Mẫn chỉ cảm thấy vui vẻ, thậm chí là cầu mà không được. Tuy nhiên ngoài mặt hắn ta vẫn giả vờ giận dữ. Đồng thời, hắn ta cũng không thể không chú ý tới Khương Vọng. Nếu thiên kiêu Tề Quốc có thể bị thiên kiêu Sở Quốc loại bỏ ở vòng này, đó chính là kết quả không thể tốt hơn được nữa. Ít nhất trong trận chiến nội phủ, thành tích Hạ Quốc đạt được không hề thua kém Tề Quốc. Và nếu hắn ta có thể nắm bắt cơ hội trước sự bất cần của Hoàng Xá Lợi, kỳ Hoàng Hà hội này nói không chừng sẽ là khởi đầu cho Hạ Quốc vượt qua Tề Quốc. Cuộc chiến giữa những thiên kiêu bá chủ nghiễm nhiên trở thành trận chiến được toàn trường theo dõi nhiều nhất. Hạng Bắc cuồng ngạo, nhưng cũng có thực lực tương đương với sự cuồng ngạo của hắn ta. Ở trận tranh đoạt bát cường trong vòng trước, hắn ta đã nhẹ nhàng đè bẹp thiên kiêu Việt quốc Bạch Ngọc Hà. Những thứ vũ khí làm nên anh danh tiếng của hắn ta còn chưa được sử dụng. Chỉ với một đôi mắt, đôi nắm đấm sắt, ba cú đấm đã đánh bại Bạch Ngọc Hà nửa sống nửa chết. Bạch Ngọc Hà suốt chặng đường đều gặp phải kẻ mạnh, thực lực quá là rõ ràng, tuyệt đối không tính là yếu. Chỉ có thể nói là va chạm khốc liệt, sớm đã bị nhìn thấu từ lâu. Ở một nơi như là Hoàng Hà hội thế này, đã định sẵn không thể đi được bao xa. Còn thiên kiêu Tề Quốc Khương Vọng, chỉ một nụ cười đã khiến cho đối thủ bị huyết quỷ phản phệ, ngất xỉu ở dưới sân, tạo nên kỷ lục chiến thắng nhanh nhất trong lịch sử Hoàng Hà hội. Làm người ta không khỏi suy nghĩ, có thể dọa đối thủ sợ hãi như vậy, người này rốt cục kinh khủng đến cỡ nào. Dù nhìn từ góc độ nào thì trận chiến này cũng là cực kỳ gay cấn và hấp dẫn, khiến cho mọi người chờ đợi tất cả những chú ý này. Khương Vọng đang đứng trên diễn võ đài, hoàn toàn không quan tâm tới. Bây giờ là lúc chiến đấu, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào đối thủ của mình, chỉ nghĩ cách làm sao chiến thắng. Hắn và Trường Tương Tư quán đã chuẩn bị xong mọi thứ. Hắn không nhìn chằm chằm vào mắt Hạng Bắc, mà quan sát kỹ vai của y. Sinh ra đã có trùng đồng dị tượng, không thể không tu đồng thuật. Mặc dù hắn được luyện càn dương chi đồng và thần hồn lực lượng mạnh mẽ, nhưng hắn không có ý định tấn công kẻ địch ở phương diện này. Nói ra thì bởi vì Lâm Chính Nhân bỏ thi, đây mới là lần đầu tiên hắn có thể cảm nhận thanh quang của dư tỷ ở cự ly gần như vậy. Ánh sáng này lúc ẩn lúc hiện, nhìn như không có sức mạnh gì, nhưng mà lại có một sự kiên cố không thể vượt qua. Nó lặng lẽ ở đó, như là một màn sương mỏng có thể thổi bay trong một hơi thở. Nhưng hắn biết hắn không thể xông qua. Đối thủ của hắn cũng vậy. Khi thông báo bắt đầu trận chiến vang lên, thanh quang chảy đi như dòng nước. Khương Vọng đặt tay lên chuôi kiếm, bóng đen đã vụt trên trước mặt. Bóng đen lập tức tàn ra, xung quanh tối tăm, không có ánh sáng, chỉ có màu đêm sâu hun hút. Hắn đã trúng đồng thuật. Đồng thuật của Hạng Bắc quá là kinh người. Khương Vọng vốn đã đề cao cảnh giác không thể nhìn vào mắt của y, nhưng vẫn bị trúng chiêu. Cảnh báo đến từ Thông Thiên Cung, cảm giác nguy cơ mạnh mẽ cùng với sự khó chịu do đạo mạch chân linh truyền đến, có nghĩa là có kẻ quấy nhiễu xông vào. Ở cấp độ nội phủ, đã có thể sử dụng công kích thần hồn như một phương thức thông thường, thậm chí có thể xâm nhập vào Thông Thiên Cung của đối thủ. Đây không phải là chiến thuật vừa vào đã quấy rối, trừ khử như thần hồn nặc xa của Khương Vọng. Đánh giá từ cường độ xâm nhập, đây là một trận chiến cấp độ thần hồn thực sự. Sự đáng sợ của Hạng Bắc chỉ cần nhìn lúc này đã quá là rõ. Thế nhưng Khương Vọng thuận thế nhắm mắt lại. Rất tốt, hoan nghênh đến thăm. Trong Thông Thiên Cung của ta đã từng có chân nhân đương thời chết rồi đấy. Hạng Bắc dù có kiêu ngạo, nhưng hắn ta sẽ không coi thường thiên kiêu Tề Quốc. Thiên kiêu có thể đại diện cho nước bá chủ xuất chiến, sao lại yếu ớt được chứ? Vì vậy mặc dù ba cú đấm đã đánh bại Bạch Ngọc Hà giờ sống giờ chết kia, nhưng mà khi đối mặt với thiên kiêu Tề Quốc, hắn ta ngay lập tức rút ra con át chủ bài của mình, bắt đầu trận đấu thần hồn. Hắn ta sinh ra đã có trùng đồng dị tượng, khả năng khống chế thần hồn vượt xa người thường, lại có truyền thừa của danh môn đại sở là Hạng Thị. Ở tầng nội phủ đã có thể nắm trước nhiều thần hồn sát pháp. Trong cùng cảnh giới, hắn ta chưa từng gặp qua một tu sĩ nào có thể đối đầu với hắn ở cấp độ thần hồn. Đã có lúc hắn ta muốn thử thức thần hồn. Đã có lúc hắn ta muốn thử thức thần hồn hồ của đấu chiêu, nhưng mà khiến ta sắp đạt được ước nguyện, đấu chiêu bất khả chiến bại ở nội phủ cảnh sở quốc đã vững bước vào ngoại lục, do đó đã bỏ lỡ. Nhưng ở sở quốc, cho dù là tả quang thù của tả thị, hay là người xuất thân quân đội, lấy quốc gia làm họ của mình như là Sở Dục Chi, đều là bại tướng dưới tay hắn ta. Dù Khuất Thị Khuất Thuấn Hoa có thể có chút phiền phức, nhưng cũng chỉ là ở mức phiền phức mà thôi, chưa được coi là uy hiếp. Về sau hắn ta cũng đặt chiến thử với Đấu Miễn, kẻ cũng hái được đấu chiến kim thần, tập được đất chiến thất thức. Nhưng tập được đấu chiến thất thức, nhưng mà thần hồn hồ ở trong tay kẻ này chỉ có cái danh thôi. Rất nhiều người Sở Quốc cho rằng người có thành tựu số 1 của nội phủ Sở Quốc là hắn ta, không có đủ sức thống trị cấp độ nội phủ như Đấu Chiêu, càng không thể so sánh với Tả Quang Liệt, người mới 15 tuổi đã đạt quán quân ở Hoàng Hà Hội. Nhưng mà theo hắn ta thấy, đó chỉ là bởi vì đối đầu ở cấp độ thần hồn khiến cho người xem khó mà nhận ra sự lợi hại của nó. Thường thường một bước đã là định ra sinh tử. Tất nhiên, hôm qua trên quan Hà Đài, một đạo thần hồn hồ của Đấu Chiêu đã đập tan thần du của Cam Trường An, khiến hắn ta phải nhìn nhận lại sức mạnh của chiêu thức này một lần nữa. Thậm chí thần du của Cam Trường An cũng cho thấy sức mạnh thần hồn hơn xa hắn. Nhưng mà đợi đến khi hắn ta cũng đạt đến ngoại lâu, cũng dựng lên tứ thánh lâu, khi đó thần hồn hiện giờ của hắn ta đương nhiên không thể so sánh. Dị tượng sinh ra đã có như là trùng đồng, có thể được coi là thần thông trời sinh, vừa sinh ra đã có liên kết với nội phủ thứ nhất. Theo năm tháng trôi qua và sức mạnh tu vi, cho đến khi nội phủ thứ nhất hiện hóa hạt giống thần thông, loại trời sinh dị tượng như là trùng đồng, thứ đáng giá nhất chính là thần thông trời sinh, sinh ra đã kết nối với nội phủ thứ nhất. Theo tuổi tác, tu vi tăng trưởng, trực tiếp hiện hóa thành hạt giống thần thông tại nội phủ thứ nhất. Họ có thể nói, bản thân đó chính là sự hiển lộ ở bên ngoài của hạt giống thần thông, là người có thiên phú chắc tuyệt, vừa sinh đã có thần thông. Tu sĩ có dị tượng thiên bẩm, từ Đằng Long đến nội phủ hoàn toàn không tồn tại cửa ải nào khó qua. Trước khi con đường tu hành có sự thay đổi lớn nào đó, thì cũng là tồn tại thần thông cảnh khiến cho người ta phải nhìn thẳng, là thiên tài trong thiên tài. Từ xưa tới nay, đã có 3 loại trùng đồng dị tượng được ghi vào trong sử sách. Nói Thiên Hoành Song Nhật, nói Nhật Nguyệt Tề Thiên, nói Thiên Cầu Thực Nhật. Biểu hiện bên ngoài gồm đôi đồng tử tròn đứng liền nhau, đôi đồng tử tròn khuyết đối diện nhau, đôi đồng tử tròn to nhỏ lồng vào nhau. Trong 3 loại trùng đồng dị tượng này, Thiên Hoành Song Nhật có khả năng khống chế tinh vi nhất đối với sức mạnh thần hồn, và sức mạnh thần hồn đương nhiên cũng đã được nhân lên gấp bội so với người thường. Trùng đồng mà Hạng Bắc có vừa hay chính là Thiên Hoành Song Nhật. Hắn ta tu hành càng lâu, cảnh giới càng cao, thì khoảng cách giữa sức mạnh thần hồn quán so với những tu sĩ bình thường càng lớn. Đối với sức mạnh thần hồn của chính mình, Hạng Bắc tất nhiên có niềm tin tuyệt đối. Hắn ta bỏ qua chiến đấu cạnh tranh về thể xác, vừa ra tay đã xâm nhập vào Thông Thiên Cung, lập tức bày ra trận chiến thần hồn, chính là vì hắn ta xem trọng Thiên Kiêu Bá Chủ Quốc. Đều là thiên hạ cường quốc, tôn trọng Tề Quốc cũng là tôn trọng Sở Quốc, coi trọng đối thủ của chính là coi trọng đối thủ thì cũng chính là tôn trọng chính mình. Còn những thiên kiêu ngoài các nước bá chủ, tự nhiên không thể tính là đối thủ. Trong trùng đồng Thiên Hoành Song Nhật của Hạng Bắc, tức khắc mở ra một cuộn tranh. Xa xôi, cổ lão, giống như là có âm thanh của đau thương, tiếng ngựa phi, mưa tên dập trời, sát khí khắp nơi. Đây là bí mật bất truyền của Hạng Thị, thần hồn sát phạt bí thuật, đơn kỳ, nhập trận đồ. Thứ đầu tiên xuất hiện ở trên bức tranh này là hoàn cảnh chiến trường. Tất cả các chi tiết cảnh vật đều sống động như thật. Ở trong cuộn tranh, chỉ thấy sóng biển lăn tăn. Ở trên hòn đảo biệt lập rộng lớn khác thường, có một con rồng lớn đang chiếm giữ. Con đại long này được nuôi cực kỳ tốt, thần uy ẩn ẩn, vảy giác sinh hoa. Đây là gốc rễ của con người, nền tảng của sư phạm, chính là vẻ bề ngoài Thông Thiên Cung của Thiên Kiêu Tề Quốc. Hạng Bắc đơn thương độc mã bước vào bức tranh này. Người là do thần hồn hiển hóa, ô truy cũng được hình thành từ sức mạnh thần hồn, chỉ có cây kích trong tay hắn mới có cái tên cái thế. Đó là binh khí của danh tướng thiên hạ Hạng Long Tương. Trong trận chiến ở Hà Cốc, Hạng Long Tương là thống soái của quân Sở, chết trong đại quân, thi thể bị hàng ngàn ngựa chiến dẫm đạp, thủ cấp treo tại Hàm Dương, vinh hiển một đời hoàn toàn tiêu tán. Chỉ có cây danh binh thiên hạ này được hắn đưa về trước khi chết, truyền lại cho nhân tài kiệt xuất ở Hạng Thị. Ngoại trừ Hạng Bắc thì không có người thứ hai có thể nắm giữ. Lúc này, Hạng Bắc nắm chặt kích liên. Lúc này Hạng Bắc nắm chặt kích linh hiển hóa cái thế, chế ngự ô truy, đơn kỵ nhập trận. Con ngựa dẫm lên sóng xanh, nhảy đến hòn đảo cách biệt đất trời. Thần hồn hiển hóa vẫn mạnh mẽ khí khái. Hạng Bắc cưỡi ngựa dâng cao cây kích, trực tiếp đối diện với con rồng lớn mà đánh xuống. Thông Thiên Cung vốn có sự bài xích với dị biệt, giống như là một chốn thiên địa nhỏ, thiên nhiên sẽ tự bảo hộ bản thân, khu trục sức mạnh bên ngoài. Nếu xem Thông Thiên Cung như một tòa thành trì, bình thường sẽ không cầm sức mạnh đạo nguyên, sức mạnh thần hồn xuất nhập. Các vệ binh chỉ kiểm tra qua loa rồi thả ngay. Bởi vì Thông Thiên Cung luôn phải vận chuyển sức mạnh, là cội nguồn động lực của thân thể, cũng là căn cốt siêu phàm, ngăn cản sức mạnh vận chuyển khác chẳng khác nào là tự phế bỏ võ công. Dùng cách so sánh này để nói tiếp thì tương tự, việc thần hồn nặc xà của Khương Vọng xâm nhập là thích cách ẩn nấp, giả dạng thành bách tính thường dân lẻn vào trong thành, sau đó lộ ra bộ mặt dữ tợn. Mà đơn kỵ nhập trận đồ của Hạng Thị lại là liên kết hai tòa Thông Thiên Cung, trực tiếp phát động tấn công mạnh mẽ. Theo một ý nghĩa nào đó, bí pháp đơn kỵ nhập trận đồ là xây dựng thông đạo tiến công, để cho việc thông cho việc cường công trở thành có khả năng. Độ khó của nó so với phá vỡ Thông Thiên Cung để bước vào là nhỏ hơn rất nhiều. Kết quả có thể đạt được đương nhiên là vô cùng khác nhau. Thích cách lên vào thành, tối đa là gây ra một số xáo trộn, lật tay một cái có thể chấn áp. Đại quân tấn công mạnh mẽ vào thành, chính là muốn hủy thành diệt quốc, thay đổi nhật nguyệt. Lúc này, Hạng Bắc dựa vào đơn kỵ nhập trận đồ để tiến gần Thông Thiên Cung. Thông Thiên Cung của Thiên Kiêu Tề Quốc phòng thủ cũng tính là kiên cố, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Giữa cái nhìn chăm chú của Trung Đồng, tất cả điểm yếu hoàn toàn bị nhìn thấu. Hắn ta thúc ngựa đến, một kích phá phòng ngự rồi xông vào giữa, một người một ngựa phá hủy thành địch. Nhờ có hiệu quả của bí thuật đơn kỵ nhập trận đồ, khiến ta phá trận xông vào, đã bắt đầu tranh giành quyền lực với chủ nhân ban đầu của Thông Thiên Cung. Cũng giống như sau khi quân đội đột phá thành trì của đối phương, trật tự thành trì này sẽ được xây dựng lại. Tất cả phải xem kết quả thắng bại của trận chiến. Hay nói một cách khác, khả năng bảo vệ chủ sở hữu ban đầu và sự bài xích xâm nhập của Thông Thiên Cung đã bị giảm xuống mức yếu nhất. Chỉ chờ hắn ta đi đến giết tướng địch, cướp thành địch. Tấn công cùng với phòng thủ của Thông Thiên Cung có thể so sánh với trận chiến công thành trong thực tế, nhưng nó cũng không thể thay thế hoàn toàn. Ví dụ, tại bất cứ một thời điểm nào, Thông Thiên Cung đều bài xích xâm nhập, che chở cho nguyên chủ. Công thành chiến trong thực tế thì không như vậy. Thành phá rồi thì xem như là xong. Sở dĩ Hạng Bắc có thể làm được đến mức này, đủ khiến cho sự bài xích xâm nhập của Thông Thiên Cung suy yếu, là vì sức mạnh cường đại của thần hồn sát pháp đơn kỵ nhập trận đồ. Bí truyền Hạng Thị đương nhiên là bất phàm. Những tu sĩ ở cấp độ nội phủ gần như là không có kinh nghiệm chiến đấu Thông Thiên Cung. Những đối thủ mà tu sĩ ở cấp độ này gặp phải, nếu là cùng cảnh gần như là không thể nào làm được việc xâm nhập Thông Thiên Cung, tranh đoạt quyền làm chủ Thông Thiên Cung. Mà tu sĩ có thể làm được việc này thì không cần phải mạo hiểm như vậy. Rất có nhiều phương thức giết chết đối thủ đơn giản hơn nhiều, không cần phải cưỡng ép làm suy yếu mình, giao chiến với đối thủ trong Thông Thiên Cung. Đơn kỵ nhập trận đồ của Hạng Thị đại sở cũng chưa bao giờ là thứ tu sĩ nội phủ có thể nắm bắt, chỉ duy nhất Hạng Bắc là ngoại lệ. Và từ khiến ta tự luyện thành chiêu thức này, còn chưa từng gặp phải bất cứ một trở ngại nào. Cho dù là danh môn đệ tử như Đấu Miễn, khi mất quyền kiểm soát Thông Thiên Cung thì kết cục dường như đã định, bị hắn ta đánh đến nỗi thua không còn măng, không còn mảnh giáp. Hôm nay làm sao có gì ngoài ý muốn được đây? Đơn thương độc mã tiến vào thành của đối phương, những gì nhìn thấy được lại khác nhau. Đây là một tòa thông thiên cung cổ kính, uy nghiêm. Nó không hề tinh xảo phức tạp, nhưng đã có một không khí cổ xưa và một vùng trời rộng lớn. Hạng Bắc cưỡi ngựa đi vào. Vương ngước mắt lên đã thấy chín đạo toàn to lớn như dải ngân hà treo cao trên mái vòm từ từ chuyển động, ánh sao soi đường thăm thẳm xa xôi, hư hư ảo ảo. Đạo nguyên no đủ tròn chính không ngừng được đạo toàn phun ra như hòa tan cùng với thiên địa, lấp đầy năng lượng dự trữ của tòa thông thiên cung này. Một con cự mãng với những chiếc vảy dài dày đặc, thân điểm chút tinh quang đang treo lơ lửng ở trên một trong các tinh thà đạo toàn, thân thể tựa như được dát lên một vòng tinh quang vậy. Đầu mãng cụp xuống, đôi con người thẳng đứng đang thờ ơ nhìn xuống hắn ta. Trên đầu triền mãng triền tinh này có một thanh niên mặc áo bào xanh, tay cầm kiếm linh hiện hóa, ngẩng đầu thẳng lưng, ánh mắt bình tĩnh. Đối với cuộc tranh quyền kiểm soát thông thiên cung này, người nọ lại bình tĩnh thong dong như đật thiết, dựa vào đơn kỵ nhập trận đồ. Hạng Bắc có thể cảm nhận rõ sức mạnh phản kích đang không ngừng truyền đến từ thông thiên cung này. Tất cả ứng đối đều trật tự rõ ràng, giống như danh tướng trong thiên hạ ngồi trong thành trấn. Tuy rằng cổng thành đã bị phá rồi, nhưng lại tổ chức hết phòng tuyến này đến phòng tuyến khác rồi bình tĩnh phản công. Làm gì có chút lo sợ hoảng loạn nào ở đây? Hắn ta dùng sức mạnh trùng đồng thiên hoành song nhật cùng với trợ lực của thần hồn sát pháp đỉnh cao như đơn kỵ nhập trận đồ, vậy mà không thể giành đổi một chút quyền kiểm soát, chỉ có thể miễn cưỡng đảm bảo bản thân không bị áp chế quá lớn. Điều mà Hạng Bắc không biết là loại chuyện như là tranh giành quyền lực trong thông thiên cung này, Khương Vọng đã quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn nữa, vĩnh viễn không bao giờ quên nó. Từ tâm ma khiến cho người tu hành vừa nghe đã biến sắc, đến chân nhân đương thời Trang Thừa Càn, kẻ lừa thần gạt quỷ, hắn đều đã từng giao tranh, hơn nữa còn là giao tranh sinh tử. Thậm chí nếu không phải hắn cố ý mở cổng thành, thì dựa vào sức mạnh thần hồn hắn cường hóa nhiều lần qua Hồng Trang Kính, sức mạnh thần hồn cực kỳ hùng hậu, tương đương với trọng binh hùng hậu đóng ở Hùng Thành, làm sao có thể để Hạng Bắc dễ dàng đột phá như vậy? Mở cửa nghênh địch đương nhiên là để đóng cửa đánh chó. Lúc này Khương Vọng dẫm lên mãng xà triền tinh, đứng trên mái vòm. Hạng Bắc cưỡi trên ô truy dẫm lên mặt đất. Hai người bọn họ trong thông thiên cung, một cao một thấp, bốn mắt nhìn nhau, không có đối thoại. Thần hồn mới chính là cuộc tàn sát hung hiểm nhất. Nhất niệm trì gian, thiên hồi bách chuyển. Hạng Bắc cưỡi ngựa thẳng đứng, con ngựa giống như đang bước trên đài cao. Cạch, bước trên không trung, từ dưới mà lên phát động xung kích. Chỉ với một người một kích, lại có khí thế như ngàn cân, ngàn quân yểm sát. Khương Vọng nắm chặt trường kiếm trong tay, lạnh lùng nhìn tới, không tránh cũng không lùi. Hạng Bắc chăm chú quan sát vị thiên kiêu tề quốc này, ở trong đôi mắt trong trèo và chấn định đó, hắn ta không hề nhìn thấy bất cứ một cảm xúc chấn động hay là kinh hãi gì. Theo một khía cạnh nào đó, chiến mã U Truy được ngưng tụ từ thần hồn bí thuật đã xâm phạm chủ quyền của đạo mạch chân linh ở trong thông thiên cung của đối phương. Hắn ta rõ ràng có thể cảm nhận được cảm xúc bồn chồn bất an ở trong đôi con ngươi thẳng đứng của triền tinh cự mãng. Tuy nhiên, dưới sự trấn áp của chủ nhân thông thiên cung, từ đầu đến giờ nó không hề làm ra bất cứ một hành động nào. Không còn gì để nghi ngờ, tất cả những thứ ngay trước mắt này có cho thấy kẻ thù đã chuẩn bị kỹ càng từ trước. Nhưng Hạng Bắc không những là không lùi, mà còn thúc ô truy tăng tốc. Trên chiến trường, một khi đã phát động công kích, sẽ không còn cơ hội quay trở lại. Có biện pháp phá biện pháp, có cạm bẫy thì săn bằng cạm bẫy. Thiên quân phục kích ta, vậy thì đánh tan thiên quân. Hắn ta đã xông đến nửa đường, càng thêm tin tưởng tuyệt đối vào chiến lực thần hồn của chính mình. Mà đối mặt với khí thế lần nữa dâng trào của hắn ta, trong đôi mắt Khương Vọng vẫn không hề có một gợn sóng nào. Tuy rằng trong hắn ta không có gì thay đổi, nhưng Hạng Bắc đột nhiên cảm thấy ngay ở phía trước công kích của mình đã biến thành một ngọn hỏa sơn. Sức mạnh thần hồn khổng lồ khiến hắn ta kinh ngạc đến mức khó mà che giấu, phát ra từ diện mạo vốn có của thần hồn đối thủ, sừng sững hiên ngang. Sức mạnh này, sức mạnh thần hồn hùng mạnh khó lường, tựa biển sâu thế này, phô thiên cái địa mà đến. Một nửa bay trên bầu trời chính là thần hồn diệm tước, một nửa trượt trên mặt đất chính là thần hồn nặc xà. Thần hồn diệm tước chiêm chiếp bay lượn, thần hồn nặc xà thì sao sạc mà trượt đến. Chỉ trong một khoảnh khắc, Hạng Bắc đã bị bao vây. Một mình xong trận, quả thực đã đi vào giữa trận. Chỉ có điều lần này, muốn phá trận ra ngoài thì không có dễ. Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi một tu sĩ nội phủ là có thể có thần hồn cường đại đến mức như Hạng Bắc. Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi một tu sĩ nội phủ là có thể có thần hồn lực cường đại đến như thế. Hạng Bắc hắn ta tinh thông các loại thần hồn sát pháp, sức mạnh thần hồn cũng vốn là bất phàm, vẫn luôn hơn gấp nhiều lần so với đối thủ. Nhưng so với Khương Vọng, vậy mà lại không cùng cấp bậc. Ngay cả về chất, người nọ cũng không thua kém hắn ta. Có lẽ hắn ở cấp độ thần hồn, ưu điểm duy nhất của hắn ta là khả năng kiểm soát thần hồn lực của mình tinh vi hơn đối phương rất nhiều. Nếu song phương dàn trận xe ngựa giao chiến, hắn ta hẳn là sẽ có khả năng giành phần thắng. Nhưng mà lúc này, hắn ta đang ở trong thông thiên cung của đối thủ. Tuy rằng đơn kỵ nhập trận đồ đã chống lại phần lớn áp chế của thông thiên cung, nhưng mà nó cũng đã chiếm một phần lớn sức mạnh của thần hồn. Lấy chiến tranh làm ví dụ, hắn ta dẫn 1.000 binh lính tinh nhuệ phá thành xông vào, nhưng mà cần ít nhất 200 chiến sĩ canh giữ cổng thành. Tuy nhiên, ở bên trong thành lại có hàng vạn hùng binh mãnh tướng sức mạnh không hề kém cạnh. Thần hồn sát pháp của hắn ta có thể coi là một binh pháp tinh diệu. Nhưng với chênh lệch khổng lồ như vậy, đối phương còn cần dùng đến binh pháp gì nữa chứ? Chỉ cần đổ xô tới là đủ để đè chết cả. Trên thực tế, Khương Vọng đúng là đã làm như vậy. Trong trung đồng của Hạng Bắc, đã không còn thấy được sự hiện diện của Khương Vọng nữa. Tất cả những gì anh ta có thể nhìn thấy và cảm nhận được trong không gian đều đã bị thần hồn diễm tước và thần hồn nạc xà lấn áp mạnh mẽ. Hắn ta tự phụ sự dũng mãnh của bản thân trước thiên hạ, chỉ cùng một trường cái thế kích chém giết khắp Nam Bắc, nhưng không đuổi cùng diệt tận, lạm sát vô tội. Nhưng mà chỉ với thần hồn lực lượng cường đại này làm hậu thuẫn, không có thêm bất cứ một kỹ năng nào, thì Hạng Bắc hắn ta cũng không có cách nào công phá nổi thông thiên cung này. Có lẽ sau ngoại lâu, sức mạnh của trùng đồng song nhật hoành thiên tăng vọt lần nữa thì mới có thể phá được thế cục này. Nhưng với nội phủ cảnh thì thực sự là vượt ngoài tầm với rồi. Không thể kéo dài, Hạng Bắc quyết định cực kỳ nhanh. Trùng đồng dị tượng song nhật hoành thiên chuyển động, đơn kỵ nhập trận đồ đã bày ra từ sớm cũng nhanh chóng quận lên. Hình bóng hắn ta cùng với cây kích bắt đầu bong ra ở trong bức ảnh. Chiến sự bất lợi, đánh chống thu quân. Nhưng vào lúc này, Khương Vọng vốn đang đứng yên bất động ở trên đầu triền tinh cự mãng đột nhiên bước ra. Một khắc trước hắn vẫn còn thong thả ung dung, giờ khắc này thì đã quá mạnh mẽ áp sát. Một bước xuống từ trên không, kiếm đã rút ra. Từ trên xuống dưới, một kiếm cắt ngang, thiên địa bị chia cắt một đường. Đây là kiếm thức dung hợp với kiếm thức 10 năm tàng đao nhất sát của Triều Vũ, tên là Thập Niên Lạc Vách Sinh Tử Câu Kiều. Một kiếm chém vào đơn kỵ nhập trận đồ, vết chém rơi trên quận tranh giống như là cây bút của trẻ con, làm vấy bẩn bức tranh đẹp, không một chút tiếc nuối hay là do dự. Có một âm thanh bén nhọn và đau đớn trong thần hồn vang lên, toàn bộ đơn kỵ nhập trận đồ cứ vậy mà bị chém đứt. Quận tranh cổ kính tinh tế bị chia làm hai phần, một phần hiện lên thân ảnh cười cưỡi ngựa cầm trường kích của Hạng Bắc trôi ra khỏi thông thiên cung, phần còn lại cho thấy cảnh của thông thiên cung, nhưng mà lại là cảnh tượng bị nhóm đặc xà diễm thức xé nát và nuốt chửng. toàn bộ trận chiến thần hồn trong Thông Thiên Cung vô cùng khốc liệt và hung hiểm. Tuy nhiên, ở thế giới bên ngoài cùng lắm chỉ mới trôi qua vài nhịp thở. Trong ánh mắt của tất cả mọi người đang theo dõi trận đấu, ngay khi Dư Tỷ tuyên bố bắt đầu trận chung kết, diễn võ đài bên cạnh đã ầm ầm chém rất dữ rồi. Nhưng mà thiên kiêu của hai nước Tề Sở cứ như bị định thần. Hạng Bắc và Khương Vọng mỗi người đứng một nơi, cùng đứng bất động. Khoảng thời gian ngưng trệ tuy ngắn ngủi, nhưng đối với những thiên kiêu tầng lớp này mà nói, đủ để phân định sinh tử. Có gì chăng? Những người có thể đến quan hà đài xem lễ không có tầm nhìn quá thấp. Cả những người còn chưa hiểu rõ, sau khi nghe người khác nói cũng sẽ thông suốt. Thiên kiêu nội phủ cảnh của hai nước Tề Sở đang giao chiến cấp độ thần hồn. Và người khởi xướng cuộc chiến thần hồn này hiển nhiên là Hạng Bắc. Đây là cuộc giao phong cực kỳ hiếm hoi, ngay cả khi đạt đến cấp độ ngoại lục. Hạng Bắc còn đang là cấp nội phủ cảnh, đã dám xông vào Thông Thiên Cung của đối phương, hơn nữa thực sự có thể đấu tranh mạnh mẽ ngay trong Thông Thiên Cung của đối phương. Thần lâm cảnh đối với anh ta mà nói, có tồn tại thứ gọi là rào cản không? Thực sự là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Hầu hết những người có mặt đều không hiểu sâu về trận chiến cấp độ thần hồn. Hơn nữa Hạng Bắc đã thâm nhập vào bên trong Thông Thiên Cung của Khương Vọng. Trận đấu trong Thông Thiên Cung càng không có khả năng bị người ngoài nhìn thấy được. Nhưng mà may thay, thời gian vài nhịp thở bất động này đã nhanh chóng kết thúc. Nhiều người vẫn đang đoán già đoán non, ở trong trận chiến 8-4 này, liệu Hạng Bắc có phải là người kết thúc trận chiến sớm nhất hay không? Ngay cả những người từng đặt niềm tin vào Khương Vọng trước khi xông trận cũng không khỏi lo lắng về việc Khương Vọng sẽ phải chịu thiệt thòi như thế nào ở lượt đối đầu này. Xét cho cùng, trùng đồng dị tượng từ cổ chí kim là cực kỳ hiếm có, là cái loại mắt có khả năng điều khiển thần hồn hạng nhất. Diệp Lăng Tiêu vô tình lướt qua liền phát hiện nữ nhi nhà mình đã vô thức nắm chặt nắm tay từ lúc nào. Ông ta bĩu môi không nói gì. Tuy nhiên sau chưa đầy ba nhịp thở, những người theo dõi trận chiến đã thấy được Hạng Bắc cao lớn vạm vỡ lùi lại ba bước liên tiếp, hai mắt nhắm chặt, máu tươi chảy ra từ khóe mắt như giọt lệ. Còn Khương Vọng thanh sam tung bay, bước tới từng bước, trường tương tư tuốt ra khỏi vỏ. Trong trận chiến cấp độ thần hồn, người được sinh ra với trùng đồng dị tượng thiên hoành song nhật, Hạng Bắc, người có thể tấn công Thông Thiên Cung đối thủ ở cấp độ nội phủ, Hạng Bắc, vậy mà thực sự đã bị đánh bại. Chuyện này quá mức kinh khủng. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Mày trận đầu tiên của anh Vọng đã thắng lợi. Ok, xin chào mọi người. Hẹn mọi người tập tiếp theo. Một lát nữa thì mời anh em vào nghe yêu tôn nhé.